Chương 1612, Huyễn Sinh Thạch. Bộ thứ 7 Minh Vực Các Chiến chương 1612, Huyễn Sinh Thạch canh thứ nhất mở ra điều kiện, song phương quân đoàn trưởng tùy ý khai chiến. Đoàn đội yêu cầu, tham chiến nhất phương người chơi số lượng không nhiều không ít, phải thỏa mãn 1 vạn người, đẳng cấp yêu cầu ở 230 cấp trở lên, đoàn đội thành viên gia nhập vào ngày tháng không thể ít hơn 1 tháng. Hình thức chiến đấu, đối công chiến, song phương tại một cái giả thuyết trên bản đồ tiến hành công phòng chiến, thẳng đến giết sạch đối phương người cuối cùng, kết thúc chiến đấu. Chiến đấu trong lúc, sát nhân không phải hồng danh, tử vong không song cấp, mục sư kỹ năng phục sinh đối với người chơi vô hiệu, sau khi chết người chơi trực tiếp rời khỏi chiến đấu. Điều kiện thắng lợi, chiến thắng nhất phương đem trực tiếp thu được thành lập nước quân chủ tư cách. Thất bại điều kiện, thất bại một phương trong vòng 1 tháng không cách nào nữa lần xin thành lập nước quân chủ. Ta đồng thời cũng đưa cái này thiết định phát đến rồi quân đoàn tần đạo cùng chúng ta tổ đội tần đạo, trong quân đoàn người chơi cũng chẳng có gì, ngược lại là độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh phiền muộn phá hủy, ngất ta, hai chúng ta không có cách nào khác tham chiến ta cười nói, thiết định là như vậy. Độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, cái này quá xả đạm đi ta bình tĩnh như nước, theo đạo lý nói, cái này rất công bằng. Tiểu tĩnh không khỏi lắc đầu, hai chúng ta không thể đi, huyết diệt cũng không có thể đi. Tô Miên cũng vậy, tam đại quân đoàn hoạch tâm người chơi cũng không thể đi, ca ca, có đôi lời không thích đáng nói, nhưng là chúng ta đều không đi, phi phạm thực lực nhất định là muốn đánh giảm. Ta không nhanh không chậm nói, không sao, các ngươi cho chúng ta phất cờ hò reo được rồi, nhất định có thể để thăng ta 50 sức chiến đấu. Độc luyến thu vụ nói, nếu không, đem chiến sự ke ho sau đi, lui về phía sau kéo 1 tháng. Ta khoát tay nói, đây không phải là ta và Phỉ Nhi phong cách làm việc, hơn nữa, lấy Phỉ Nhi quyết sống, phỏng trừng trận này chiến dịch sẽ ở Ba Thiên Chi bên trong đấu võ. Độc luyến thu vụ nhướng mày, bay lên trời thực lực cũng không yếu tỉ, lẳng lặng, các ngươi cũng không muốn lo lắng, làm hết sức là được. Thời khắc này ta ngược lại cảm giác rất nhẹ nhàng, không có áp lực gì. Tiểu tinh thần tình có chút buồn bã, không nghĩ tới kiến quốc chi chiến, cư nhiên không thể cùng ca ca kề vai chiến đấu ta cười nói. Không sao, các lộ hủy chưa đánh xong trận này, chúng ta tập thể ô út khỏi tờ tờ, đều đi gian khổ đợi 1 tháng, đến khi tháng sau thời điểm, chúng ta là có thể cùng nhau kể vai chiến đấu. Tiểu tĩnh yên lặng không nói. Độc luyến thu vũ ngắt ta một bả, nếu không nói, ngươi không hiểu nữ lòng người à, lẳng lặng tâm tư ngươi vẫn chưa rõ sao nếu như phi phạm kiến quốc, ngừng chiến chi thương gió êm dịu mưa nhất định là muốn nhập vào phi phạm, còn chờ cái gì đồ bỏ 1 tháng. Đi đánh cái gì kiến quốc chiến a ngươi cái này xú tiểu tử, đần chết được rồi trong lòng của ta một cái kích linh, ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, lẳng lặng, thật xin lỗi, xem ra ta thật là không biết ngươi. Tiểu tĩnh lúc này ngược lại là ra khỏi nụ cười, ca ca, không có quan hệ, trên đời sự tình không có thập toàn thập mỹ, chí ít, chúng ta trong phòng làm việc chỉ có ta và tỷ tỷ không đi được mà thôi, mọi người thay chúng ta đem phi thiên ngược là được. Nói tới chỗ này, mọi người cũng đều là thích hoài. Mà cùng lúc đó, chắc Vân Phi cũng không có nhàn rỗi, trước tiên đem ta cùng Phỉ Nhi mời tới ngự âm tần đạo. Lúc này, trong kinh nói chuyện người không nhiều lắm, chúng ta chỉ có 2 người, mà đối phương thì chỉ có chắc Vân Phi, ấm áp hạt gạo cùng Tô Cầm Nguyệt. Ta đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, Phi ca, biệt lai vô dạng a chắc Vân Phi cười nói, xú tiểu tử, bớt đi bộ này. Lao tử nhanh bệnh nhẹ không nghĩ tới kiến quốc vẫn như thế phiền phức, còn cần đánh kiến quốc chiến ta nói, đánh thì đánh đi, ta cũng đừng ma kỷ, trước thời gian định 1 thời gian, mau đánh hết nhanh lên kết thúc công việc xong việc Tô Cầm Nguyệt phát một cái câu, ha ha, đây cũng là ta và ca ca ý tứ. Phỉ Nhi rêu cợt, Tô nha đầu, ngươi cũng không phải ngốc Tô Cầm Nguyệt hé miệng cười nói, đương nhiên không ngốc, hiện tại đánh đối với chúng ta mà nói mới có lợi, chiến tranh nữ thần, đẹp nữ kỵ sĩ. Huyết vực chi vương gì gì đó ngưu nhân cũng không thể tham chiến, phần thắng của chúng ta sẽ rất cao ai nhìn một cái tiểu phi, ta nói cái gì, cái này họ Tô tiểu nha đầu xấu nhất đi. Phỉ Nhi than thở. Tô Cầm Nguyệt tiếp tục bụng đen, Phỉ Nhi tỷ, ngươi đã kích mặt lớn quá rồi đó, ấm áp cũng họ Tô nha ấm áp hạt gạo ngược lại là rất phúc hậu, Phi ca, Nguyệt tỷ tỷ, bằng không, chúng ta liền đem chiến sự ke ho sau một đoạn thời gian đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn lãnh giáo một chút thu vũ tỷ, tính tỷ tỷ cùng huyết diệt ca ca bọn họ cao chiêu. Chắc Vân Phi cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý kiến. Phỉ Nhi khoái nhân khoái ngữ tính khí như cũ không có cải biến. Lão già kia, ngươi bất giả bộ, ta có thể không phải cùng hao tổn, đỡ phải ngươi quay đầu nói ta làm việc bụng đen. Tiểu Phi bọn họ bên này đang đánh một cái công cộng bản, chúng ta tạm định 3 ngày sau khai chiến đi. Tô Cầm Nguyệt hì hì cười nói, vẫn là Phỉ Nhi tỷ lôi lệ phong hành, vậy 3 ngày sau đi, ca ca ngại nói, ta liền thay hắn bằng lòng ngươi. Phỉ Nhi nói, thời gian mà, hoàng kim thời gian đi, 8 giờ đêm, nếu có biến cố, ta sẽ thông báo ngươi, bất quá, nên vấn đề không lớn. Tô Cầm Nguyệt gật đầu nói, không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy. Chúng ta cùng bay lên trời người chơi chính là đàm luận, nói xong rồi, cũng liền thối lui ra khỏi người ta ngự âm tần đạo. Phỉ Nhi rất mau tiến vào chúng ta chính mình tần đạo, không khỏi hỏi ta một câu, xú tiểu tử, ngươi vừa rồi làm sao cũng không nói à, nói cái gì đều là ta đang nói. Ta nói, ngươi là lão đại, ta không làm vượt quá chức phận sự tình, không giống tiểu Tô đồng học như vậy yêu nói chuyện. Phỉ Nhi cười một tiếng, thôi đi, nàng chỉ là Vân Phi phát ngôn nhân mà thôi. Kỳ thực Vân Phi cái này lão buồn bực náo đã sớm suy nghĩ xong, chỉ là hắn dối trá, ngại nói mà thôi, cho nên à, ta không hy vọng nhà của ta lão bản dối trá như vậy. Thôi đi, bất định hót. Phỉ Nhi nói, lúc này đây tỉ tỉ, lẳng lặng, Huyết Diệp, Tô Miên bọn họ lên một lượt không được, ngươi nhìn một cái đem Tô Nha đầu đắc ý, chờ xem kiến quốc chiến đêm hôm đó ta không phải đạp nát nàng tờ tờ ta cười không phải hiểu rằng, ngươi không cần vỗ. Đợi nàng bị ngươi đồ ăn rơi, Vân Phi lão ca nhất định sẽ thay ngươi phách của nàng. Là hắn quản chi lão bà tên còn kém hơn ngươi tinh thần đây, hiện tại chỉ có bị vỗ phần Phỉ Nhi cái này vừa nói đừng lo, vài cái nàng lập tức bắt quái, hở hai người bọn họ lúc nào tốt hơn Phỉ Nhi nói, đã sớm tốt hơn, Tô Cầm Nguyệt nha đầu kia thủ đoạn có thể cứng rắn. Chắc thúc thúc không phải ở Argentina. Ở ca ca nhà ở lấy sao cái này tiểu nha đầu trước đó không lâu so với hết ta y liền phi Argentina, không có hai câu liền đem chắc thúc thúc, ca ca cùng hai cái tỷ tỷ đỏ đặc biệt vui vẻ, sau đó chắc thúc thúc tự mình đánh nhịp, giao trách nhiệm hai người nói yêu thương. Độc luyến thu vũ kinh hãi mất ép, cái này còn có thể giao trách nhiệm à, có thể không phải chắc thúc thúc vẫn luôn đặc biệt lo lắng tô nha đầu đã trở về. Hắn có thể không cao hứng sao? Vân Phi cũng là hiếu tử, cộng thêm lúc đầu đối với Tô Cẩm Nguyệt cũng có cảm tình, cho nên hai người cũng liền vì vậy tình yêu bên trên. Tiểu Tinh Kiệt Kiệt cười nói, người nào đó rốt cục có thể gối cao không lo. Tiểu Lạc Tiêu Phụ Hòa nói, Vân Thiên ca ca đối với lần này biểu thị không áp lực. Độc Luyến Thu Vũ nói, bù ẹ nọ sẽ dẹt nhân dân phát tới điện mừng Phỉ Nhi nổi giận, ba người các ngươi hơi quá đáng đi, cùng nhau bố trí ta hử, vẫn là Tiểu Phi tốt. Độc Luyến Thu Vũ nói, cái này tiểu hàng hiện tại một người gánh ba cái quái, không có thời gian với ngươi kéo, bằng không hắn sớm tổn hại ngươi. Ta cũng nổi giận, còn không qua đây hỗ trợ bản thân ta nhanh cấn dám hướng lạnh Phỉ Nhi, ha ha ha, ta đích sắc nhanh cấn dám hướng lạnh, thì nói ta chân long khiên độ mềm và dai đủ kéo hoành, nhưng là cũng không qua nổi ba đầu biên bức tới lui làm lại nhiều lần ta, loại này con rơi tốc độ đánh thật cái quái gì vậy muốn chết, phải gọi sắp một cái. Cái kia cánh sắp tới lóe sáng lại đằng, vận tốc quay đều nhanh vượt qua máy sấy, đem ta đắc ý phá hủy. Tiểu Tĩnh mau tới đây giúp một tay, một cái quay về khiên đánh cho bất tỉnh một cái chỉ, Độc Luyến Thu Vũ liệt phong chém lại hôn mê một cái khác, Tiểu Lạc Tiêu một cái thạch phá thiên kinh giúp ta đập chết đang ở khống chế con này tàn huyết, lúc này mới đem tình huống ổn định lại. Bảo bối ở một bên rất là tịch liêu, buồn đến chết. Tinh linh bi kịch chính là ở chỗ có chút phó bản bên trong không có cách nào khác phát ra không nói, vẫn không thể giống như các ngươi tựa như có thể ở cái kia thần mã ngự âm trong kinh nói chuyện thiếm, phiền chết đi được. Tiểu Lạc Tiêu nói, vậy chúng ta nói chê cười đi, nói một điểm mang ép đấy bảo bối nhất thời hứng thú, tốt tốt, ta thích nhất mang ép chê cười. Ta thiếu chút nữa liền đem cái này hai ít mở đáng ném đội ngũ, hảo hảo khai quái, tình huống ổn định lại nói. Cái này cãi nhau ầm ĩ đội ngũ hiệu suất cũng không phải thấp, cộng thêm ta đoạn thời gian gần nhất cùng cả bụ xì nổ khiêm tốn đi lấy kinh, cũng được đi bản đồ cao thủ, tờ này dường như phức tạp lòng cung bản đồ rất nhanh để cho ta tìm được rồi người thứ nhất giao điểm. Cái này hay là giao điểm kỳ thực chính là một quyền độn truy hệ nở tống trận. Rất kỳ quái, truy hệ nở tống trận trước mặt cũng không có cái gì thủ mở nở bốt, có thể dùng chúng ta dễ như trở bàn tay liền tiến vào truy hệ nở tống trận. Hơn nữa, cái này truy hệ nở tống trận cũng chỉ là chính là một cái mặt kiếng, từ bên này qua đi, thân thể rất nhanh thì từ bên ngoài một bên ló ra. Vào thời khắc này, trước mắt của chúng ta xuất hiện một cái rất kỳ quái hình chứng vật thể. Cái đồ chơi này lộ ra đỏ tươi ét, khoảng chừng có chừng 1 mét đường kính, cũng không phải là cái gì hệ thống bối cảnh, mà là một cái cực kỳ hiếm khoáng thạch huyễn sinh hồng thạch, Minh Vương Hải Long cung trong hầm một loại đặc thù khoáng thạch, cùng huyễn sinh tranh thạch, huyễn sinh hoàng thạch, huyễn sinh lam thạch cùng huyễn sinh tử thạch ngũ thạch hợp nhất, có thể hình thành thực thể, bị cao cấp ải nhân người chơi tập thể phía sau có thể chế thành chất lượng thật tốt ải nhân chuyên dụng. Tỏa giáp sao trang. Bất quá, lại không có tập bên ngoài 5 chủng tảng đá mà ly khai Long cung đường hầm sau đó, bất kỳ cái gì một loại đã lấy được huyễn sinh thạch đô biết tiêu thất. Bởi loại đá này bám vào rất nồng nặc khí tức tà ác, vì vậy ở trong hầm, kiềm giữ đá ải nhân người chơi một ngày tử vong, tảng đá mặc dù biết rơi xuống. Tiểu Lạc Tiêu mừng rỡ không thôi, hắc hắc, thực sự là muốn ăn băng dưới mưa đá cái này ta trang bị có chỗ rửa rồi ta nói, ừ. Còn kém 4 khối, xem ra cái này phó bản chung lớn nhất thu hoạch liền chính là tảng đá kia, lý do an toàn, để trước ở bảo bối nơi này đi Tiểu Lạc Tiêu mặt khó ét, kaka, bảo bối hẳn là không chứa nổi tảng đá kia, không tin ngươi để cho nàng thử xem. Bảo bối làm dứt khoát lưu loát, không cần thử, 100% không chứa nổi, đây chính là ải nhân phải lưng đeo tảng đá.